One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 418, là Eva tên. Phảng phất chi tình hình trước mắt tái diễn. Lại là vô số phô thiên cái địa chạm kích liên tiếp không ngừng hướng phía Raihat đánh tới. Nhưng là cùng trước đó khác biệt chính là, lần này mỗi một đạo chạm kích đều so trước đó muốn to lớn hơn. Hơn nữa thoạt nhìn cũng càng thêm sắc bén. Thật sự là không tầm thường. Raihat lại lần nữa cảm thán một tiếng. Hoàn toàn chính xác rất đáng gờm. Lần trước cùng Golden Lion thời điểm chiến đấu Raihat liền đã xác nhận. Bởi vì trên đầu khảm cái kia nửa khối bánh lái. Golden Lion căn bản là không có cách tự nhiên vận dụng Haki lực lượng. Mặc dù cuối cùng Golden Lion xác thực không tiếp thụ được thua với Raihat khuất nhục. Cho nên cưỡng ép muốn sử dụng Haki. Đồng thời hắn cũng sử dụng thành công. Nhưng là đó là xây dựng ở hắn kém chút chết đi trên cơ sở. Raihat đánh đi ra tổn thương còn không có hắn tự mình hại mình tổn thương tới cao. Có thể nói, Golden Lion có dũng khí đi nếm thử sử dụng Haki. Đồng thời hiện tại thật thành công thật là một kiện chuyện không tầm thường. Bởi vì hắn mỗi một lần nếm thử đều là bốc lên tử vong phong hiểm. Bất luận cái gì có can đảm trực diện tử vong người đều rất đáng gờm. Raihat nâng tay phải lên. Dòng lũ đen ngòm lại lần nữa từ trên người hắn lan tràn mà ra. Quấn quanh lấy Busosoku Haki cùng Haosoku Haki mật độ cao niệm lực đơn giản không thể phá vỡ. Trực tiếp tại trước người hắn lại lần nữa hóa thân một đạo bức tường than vãn. Đương đương đương đương. Cực kỳ thanh thúy tiếng vang. Liên tiếp không ngừng phi tường chạm kích đánh vào Raihat trước người màu đen trên vách tường. Sau đó không ngừng vỡ nát băng liệt. Hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng lan tràn. Thật là lợi hại. Quan sát trực tiếp đám người sợ hãi thán phục lấy. Golden Lion kiếm thuật đã là vượt qua thường nhân có khả năng tưởng tượng mức cực hạn. Nhưng là Raihat biểu hiện đồng dạng khoa trương. Thậm chí căn bản không có động đậy một cái liền dễ như trở bàn tay chặn lại Golden Lion công kích. Không hổ là giáo phụ đại nhân. Raihat, tiếng gầm gừ từ bên trên truyền đến. Raihat ngẩng đầu, quơ xong đao Golden Lion tiền bối đột nhiên rơi xuống phía dưới. Sư tử uy, sư tử vương hoàn, Golden Lion sử dụng mới chiêu số. Song kiếm giao nhau, sau đó một giây sau, trên bầu trời màu vàng ánh sáng nở rộ. Quang mang bên trong, một đầu màu vàng sư tử há mồm gào thét lên hướng xuống. Hướng thẳng đến Raihat cắn xé mà đến. Raihat cười cười, tay phải vừa nhấc, màu đen vách tường giải thể. Sau đó lưu chuyển hướng lên. Lại lần nữa ngưng tụ trở thành bức tường than vãn. Hắc, mắt thấy màu vàng chạm kích liền muốn đâm vào màu đen trên vách tường trong nháy mắt. Golden Lion nhếch miệng cười cười. Màu vàng sư tử gào thét một tiếng. Chợt thân thể đột nhiên nhất chuyển. Thế mà trực tiếp lách qua Raihat bích trướng. Từ phía sau đánh tới Raihat. Ân. Raihat có chút ngạc nhiên. Có chút ý tứ. Fuwa Fuwa Nomi năng lực cùng kiếm thuật kết hợp. Tùy tâm tự nhiên phi tường chạm kích. Màu đen vách tường phi tốc hướng Raihat trong tay sụp đổ. Sau đó ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đen. Tùy ý sau này vung lên. Màu đen kiếm quang lóe lên. Màu vàng sư tử trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng là Golden Lion công kích cái này vừa mới bắt đầu. Song kiếm cuồng vung, phô thiên cái địa chạm kích lại lần nữa gào thét mà đến. Bất quá lần này khác biệt chính là, chạm kích đang không ngừng vặn vẹo Nazi. Từ từng cái phương hướng khác nhau hướng phía Raihat chặt tới. Raihat nhẹ nhàng cười, thật sự là không tầm thường chiêu số. Không có cho hắn bất kỳ không gian tránh né. Độ không có kẽ hở. Bất quá không quan hệ, dòng lũ đen ngòm từ Raihat trên thân lan tràn mà ra. Trong nháy mắt đem hắn bọc thành một cái màu đen hình cầu. Đinh đinh đinh đinh đinh. Sau đó liên tiếp không ngừng vỡ vụn âm thanh bên tai không dứt. Raihat nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đen kịt lưỡi kiếm quán xuyên Raihat trước người màu đen vách tường. Trên lưỡi kiếm tia chớp màu đen lưu chuyển, có chút ý tứ. Raihat cười cười, Busosoku Haki cứng đờ tăng thêm Haosoku Haki quấn quanh. Thật là toàn thịnh Golden Lion tiền bối a. Sau đó lưỡi kiếm đột nhiên vạch một cái, mang theo vô số hỏa tinh trực tiếp xé rách Raihat phòng ngự tuyệt đối. Golden Lion cuồng tiếu mặt tại Raihat trước mặt triển lộ. Tiểu tử, ngươi còn muốn trốn đến cái gì lúc nào? Raihat nhẹ nhàng cười, màu đen trào lưu đột nhiên đảo lưu. Trực tiếp tại Raihat trên tay hội tụ thành hình. Một thanh hắc kiếm lại lần nữa ngưng tụ. Oanh! Raihat hắc kiếm cùng Golden Lion Meito Kogarashi cách không chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là thiên địa rúng động. Khuấy động kình phong trực tiếp xông lên trường không. Trường không phía trên tầng mây cũng trực tiếp nứt ra. Kiệt ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi cũng nắm giữ loại lực lượng này sao? Golden Lion cười lớn. Thân thể lấn đến gần. Song kiếm vung vẩy. Cũng có thể thật sự là quá tuyệt vời. Cái này muốn cảm tạ Golden Lion tiền bối ngươi mở ra cho ta một cái thế giới mới đại môn. Raihat cười nhẹ. Dứt khoát cũng tại tay trái ngưng tụ ra một thanh hắc kiếm. Đồng dạng cầm trong tay song kiếm cùng Golden Lion triển khai giao phong. Ầm ầm ầm ầm, hai người lưỡi kiếm không ngừng cách không đụng nhau. Mỗi một lần đao kiếm xung đột mang tới liền là thiên diêu địa động đồng dạng động tĩnh. Raihat trên bờ vai, một cái đen đen Musi lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái này hết thảy tất cả. Raihat niệm lực che chở lấy nó, để nó không bị thổi bay. Còn có thể đem lúc này tình hình chiến đấu truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Quá khoa trương. Hai người đều quá mạnh. Đơn giản cùng quái vật không có cái gì hai loại. Đây chính là trên đại dương bao la những người mạnh nhất chiến đấu sao? Giáo phụ đại nhân lại có thể cùng Golden Lion đánh tới loại tình trạng này. Không, các ngươi không có phát hiện à? Giáo phụ đại nhân cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Giống như căn bản vô dụng lực đồng dạng. Cường giả đỉnh cao giao phong đối với trên biển mọi người mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Tất cả quan sát trực tiếp người đều nhìn như si như say. Cát, người được lắm đấy a tiểu tử. Liên tiếp kịch liệt sau khi giao thủ, Golden Lion rút lui một khoảng cách, nhếch miệng cười cười. Căn bản liền sẽ không kiếm thuật thế mà còn có thể cùng lão tử đánh tới loại tình trạng này. Kenbunsoku rất mạnh a, lão tử kiếm thuật bị ngươi hoàn toàn xem thấu. Raihat chỉ là mỉm cười. Thật sự là hắn là sẽ không kiếm thuật, nhưng là hắn lực lượng đủ mạnh, xuất thủ rất nhanh. Busosoku cùng Haosoku không thể phá vỡ. Kenbunsoku Haki còn có thể đoán trước tương lai. Những này phối trí phía dưới, cho dù hắn đối với kiếm thuật nhất khiếu bất thông, nhưng là cũng đầy đủ hắn cùng đứng đầu nhất đại kiếm hào lấy kiếm giao phong. Golden Lion tiền bối, Raihat nghĩ nghĩ, sau đó chân thành nói. Haki kỹ xảo quả nhiên lợi hại, nhưng là, còn chưa đủ cường. Quả nhiên, chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng Haki sao? Đối phó ngươi cuối cùng. Golden Lion nhếch miệng cười cười. Sư tử uy, Senjin Dani, trong khoảnh khắc. Toàn bộ trường không lại lần nữa bị vô cùng vô tận màu vàng chảm kích nơi bao bọc. Sau đó, những này chảm kích đột nhiên bắt đầu hội tụ, làm cho người khó có thể tin. Vô số chảm kích dung hội ở cùng nhau, hội tụ thành một đạo không có gì sánh kịp rộng lớn chảm kích. Ngang qua trường không, phảng phất chín ngày chi ngân hà. Không tầm thường, Raihat lại lần nữa tán thưởng một tiếng. Golden Lion Fu Hoa Nomi quả nhiên cường đại a. Ngay cả dung hợp chảm kích loại sự tình này đều có thể làm đến. Như vậy, ta bên này cũng dùng cái mới chiêu số a. Raihat nhẹ nhàng cười. Hai tay hợp lại, hai thanh trường kiếm màu đen trực tiếp đụng vào nhau. Sau đó dung hợp quy nhất, tân sinh trường kiếm màu đen thân kiếm không còn ngưng thực. Ngược lại là có chút hư ảo phiêu hốt, là Eva tên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,